chỉ thấy hắn ửu nhã cởi áo sơ mi trên người, dáng người to lớn tỏa ra khí chất mê người dưới ánh sáng của ánh trăng. Ngày sau đó, bàn tay to của hắn liền đặt lên thân thể đầy đặn tình xảo của Thượng Quan Tuyền. Không! Thượng Quan Tuyền thét lên một tiếng, nhưng một khắc sau đó, trong đầu lại nhớ tới lời nói của Nhiếp Ngân, mình có quyền phản kháng sao? Hai tay bé nhỏ của cô nắm chặt ga giường, đốt ngón tay từ từ trắng bạch cho thấy, giờ phút này cô đang khẩn trương sợ hãi. Lãnh Thiên Dục dừng lại động tác tháo thắt lưng, nụ cười lạnh lẽo nở rộ bên môi. Hiện tại cô hối hận sao? Đã quá trễ. Một câu nói tàn khốc này đã tuyên bố số mạng của cô tối nay, quần áo trên người bị hắn kiên quyết rút đi. Sau một khắc, người đàn ông liền đem đầu vùi vào trong nơi tuyết trắng của cô, lưu luyến bồi hồi, râu ria vừa mới cạo nhẹ nhàng chạm vào da thịt mịn màng, lưu lại từng dấu vết màu hồng nhạt, mang đến từng trận nóng hừng hực đến tê dại. Toàn thân Lãnh Thiên Dục tỏa ra hơi nóng, hắn chấn kinh trước sự ảnh hưởng của cô bé này đối với mình. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Lãnh Thiên Dục nâng lên đôi mắt đã nhuốm đỏ, giọng nói trầm thấp tựa như đá lạnh. Thượng Quan Tuyền khó khăn trả lời. 18 tuổi. Tâm vốn luôn lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục lại cảm thấy một dòng ấm áp chảy qua. Cô mới 18 tuổi sao? Vẫn còn con nít. Nhưng mình như thế mà lại mất khống chế với đứa con nít này. Cô gái, thả lỏng một chút. Lần đầu tiên hắn tỏ ra kiên nhẫn ở trên giường với một cô gái như vậy. Nếu đổi lại là bình thường, hắn đã sớm mất hứng. Thượng Quan Tiền thở hổn hển, không biết nên làm thế nào cho phải. Lãnh Thiên Dục từ từ rời đến bạch ngọc trước ngực cô, dùng sức mút thỏa thích. Hắn in từng ấn ký lên mỹ nhân ngư, giống như trên tuyết nở nhiều đóa hồng mai xinh đẹp, tuyết nở rộ kiều ngạo, đẹp không sao tả xiết. Trong nháy mắt, một cỗ đau đớn mang theo dòng điện tê dại kỳ lạ truyền đến khắp thân thể của cô. Không! Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, có lẽ là rượu cồn quấy phá hoặc là cái khác, nhưng cô không biết. Không biết tại sao cô như thế mà lại không thể khống chế bản thân mình, chỉ có thể tỏ ra yếu thế mà nỉ non. Đau! Cô gái nhỏ! Nghe vậy, Lãnh Thiên Dục ngẩng đầu lên, con người luồn lạnh khốc lại thoáng qua một tia mềm mại. Giọng hắn trầm thấp, nhàn nhạt thì thầm. Có lẽ trước hết tôi nên để cho cô thưởng thức chút ngọt ngào. Hắn không hề túc trực lại nơi đẫy đà của cô nữa, bàn tay lại trượt đến trong đùi cô mà càn rỡ đốt nửa. Hơi chướng đau, chọc cô phải kêu lên đừng. Lãnh Thiên Dục ngoảnh mặt làm ngơ, ngón tay dài hơi còng lại, tỉ mỉ tìm điểm nhạy cảm của cô. Con người sâu thẳm lạnh lẽo không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào vẻ mặt đang biến hóa của cô. Cuối cùng... Không... Cô không khỏi hít vào một hơi sâu, thét ra tiếng chói tai. Gương mặt Thượng Quan Tuyền ửng hồng, ánh mắt mờ mịt, thân thể tuyết trắng bị một tầng phiến hồng đẹp đẽ bao phủ. Chỉ thấy thần trí cô lúc này càng xa vời, toàn thân càng lúc càng nóng, hình như chỉ muốn tan ra mỗi khi hắn cố ý khơi lên ngọn lửa bên trong. Cô bé, tôi được an ủi, cô là người có vinh dự rất lớn đó. Lãnh Thiên Dục có nói không sai chút nào, chỉ có người phụ nữ luôn luôn hầu hạ hắn, tại sao hắn phải vì cô gái này chứ? Chưa bao giờ có, nhưng tối nay, đứa bé này hiển nhiên làm cho hắn phá lệ. Khi ngón tay hắn lần nữa ác ý tăng nhanh tốc độ, cô rốt cuộc bị đưa đến giới hạn. Không! Giọng nói vỡ tan tựa như tiếng rền rì, không ngừng bật ra từ cánh môi của cô. Cô chỉ cảm thấy toàn thân sắp nổ tung, có một loại sợ hãi khi mình sắp chết tôi lại háo hức không kịp chờ đợi mà chỉ muốn rời xuống, dù là vạn kiếp bất phục. Say, nhất định là do say nên mới như vậy, bàn tay nhỏ bé chống đỡ lên thân thể người đàn ông. Thế nhưng, trong thoáng chốc, cô lại cảm thấy hắn chính là Nhiếp Ngân. Ngân! Rượu cồn dậy sóng tự như thuốc mê đối với Thượng Quan Tuyền, cô đã bắt đầu sinh ra ảo giác, đôi môi anh đào của cô hé mở, muốn gọi tên người đó. Nghe vậy, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, âm khí vây quanh giống như báo đói vừa bị đánh thức, nguy hiểm kinh người. Hắn cẩn thận nhìn người con gái mềm mại trên giường, bàn tay hùng hăng bấu chặt đầu vai của cô. Cô gái này lại dám ở trước mặt hắn mà kêu tên một người đàn ông khác. nếu như hắn không có nghe nhầm, cô đang gọi Ngân. Ngân, là Nhiếp Ngân sao? Nếu như là vậy, cô chính là Thượng Quan Tuyền, chính là cô gái nhỏ 10 năm trước đây. Trong nháy mắt, hắn cũng hiểu lý do vì sao cô phải tự bán đấu giá mình. Người của Baby Em lại dám chủ động dừng đến cửa. Hắn hử lại một tiếng, toàn bộ hơi thở ôn nhu trên mặt đã sớm không còn lại chút gì. Nếu cô muốn tìm người cùng cô hoàn thành nghi thức, như vậy hắn sẽ tốt bụng giúp đỡ cô. Trong nháy mắt, đôi mắt hắn trở nên lạnh lẽo khác thường, không hề có tia thương tiếc nào nữa. Hắn mạnh mẽ kéo lấy thân thể nhu mỹ của cô, buộc cô phải đưa lưng về phía mình, bàn tay cố định chặt ở eo của cô. Không! Thượng Quan Tuyền cảm nhận được một lực cường đại đáng sợ sau một khắc. Thượng Quan Tuyền, đã quá muộn. Giọng nói Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo từ như giọng của quỷ vương nơi địa phủ, động tác kế tiếp của hắn là nâng hai người lên. Thứ khổng lồ kiêu ngạo hùng hằng xuyên qua thân thể của cô, mang theo cuồng nộ không tha thứ, hắn dùng lực tương đương với cơn giận dữ của hắn bây giờ. Đau quá, buông tôi ra. Thân thể đau như muốn tê liệt, làm Thượng Quan Tuyền mất đi hô hấp, chưa biết mùi đời như cô, căn bản không thể tiếp nhận được thứ khổng lồ cùng cứng rắn của Lãnh Thiên Dục. Bàn tay bé nhỏ của cô nắm chặt ga giường. Nhớ cảm giác khi tôi ở trong cơ thể cô. Lãnh Thiên Dục lỗ máng mà ra lệnh, hắn cảm nhận được một sự tức giận chưa từng trải qua. Thượng Quan Tuyền bị lực cường đại của người đàn ông chiếm giữ lấy, chỉ có thể vô lực gật đầu một cái. Lãnh Thiên Dục bắt đầu ra sức xông lên, cơ thể bộc lộ dục niệm, tận tình phát tiết. Hắn không mang một tia thương tiếc nào mà xâm lược thân thể mềm mại, mỹ lệ của cô, cố ý coi thường vẻ mặt đau đớn của cô. Không biết đã bao lần cô muốn, cho đến lúc bình minh lên, một tia ánh dương uyển chuyển xuyên thấu qua một la màn, cửa sổ bằng lụa mỏng. Thượng Quan Tuyển cũng đã không chịu nổi sự cuồng dã của hắn mà ngất xỉu, thì hắn mới rời khỏi người cô. Khẽ nhắm mắt lại, hắn không muốn thấy cô yếu ớt. Dù sao, giữa bọn họ cũng chỉ là giao dịch vì nhu cầu nam nữ. Chương 15. Bỏ đi. Giống như vừa trải qua giấc ngủ rất sâu, Thượng Quan Tuyền từ từ tỉnh dậy. Ánh mặt trời đã xuyên thấu qua lớp cửa sổ bằng kính mà dọi xuống mặt thảm tại phòng ngủ chính. Cổ khẽ nhúc nhích, hơi sức giống như bị rút sạch xanh xanh, toàn thân đều đau. Tối qua... Thượng Quan Tuyền cảm thấy máu như ngừng chảy. Giờ phút này, thân thể của cô đang xoay lưng lại với người đàn ông, bị ôm vào lòng ngực xa lạ. Người đàn ông dù đang ngủ nhưng vẫn bá đạo siết chặt lấy eo cô, tựa như tuyên bố quyền sở hữu. Do hơi thở nóng bỏng của phái nam phả từ sau lưng khiến Thượng Quan Tuyền nhớ lại tất cả những gì xảy ra từ tối qua cho đến rạng sáng. Không, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây. Thượng Quan Tuyền không dám tưởng tượng ra ngày mình có thể cùng người đàn ông xa lạ làm những động tác thân mật trên giường như vậy. Cô vội vã đứng dậy xuống giường. Toàn thân vô cùng mệt mỏi và đau đớn khiến cô suýt nữa đã không thở nổi. Đáng chết, con người cô thoáng qua tia lạnh lẽo, bàn tay nhỏ bé cũng theo bản năng vuốt cổ. Cô muốn giết chết người đàn ông này, giết cái tên đã đoạt đi trinh tiết của cô. Nhưng mà... Một màn tối qua tựa như một cuốn phim phát lại, mặc dù đầu cô có chút không rõ ràng. Nhưng mà cô mơ hồ nhớ lại, khi hắn hôn thì trong thâm tâm cô chưa bao giờ rung động như vậy. Bàn tay của cô dần dần buông xuống, chống đỡ thân thể mình đứng dậy. Người đàn ông đoạt đi lần đầu cô đang nằm phía sau. Nhưng mà Thượng Quan Tuyền không muốn quay đầu lại nhìn, một chút cũng không muốn. Cô không muốn cả hai nhớ bộ dạng của nhau, cũng không muốn biết hắn là ai, bối cảnh ra sao. Nếu không một khi cô biết được, cô nhất định sẽ không nhịn được mà giết hắn. Bởi vì đây chỉ là một trò chơi hoang đường. Thượng Quan Tuyền chạy trối chết ra khỏi phòng, phòng dành cho Tổng thống. Khi cửa phòng đóng lại, trong nháy mắt, Lãnh Thiên Dục nằm ở trên giường chậm rãi mở mắt ra. Hắn không có ngủ, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi mà thôi. Vì vậy, lúc Thượng Quan Tuyền rời giường, hắn cũng biết. Lười biếng dựa vào đầu giường, hắn cầm điện thoại di động lên. Lão đại, xin phân phó. Đầu dây bên kia kính cẩn lễ phép nói. Chú ý kỹ Thượng Quan Tuyền, tôi muốn biết nhiệm vụ của cô ta là gì. Lãnh Thiên Dục híp mắt ửng lạnh lẽo lại, giọng nói bình tĩnh như vũng nước bị đóng băng. Vâng, lão đại. Sau khi gác máy, Lãnh Thiên Dục quăng điện thoại qua một bên, xoay đầu nhìn nơi Thượng Quan Tuyền từng nằm. Hình như còn lưu lại hương thơm thanh mát của cô. Ngay sau đó, một đôi mắt chim ưng sắc bén rơi vào vết máu khổ khốc trên giường. Đôi môi vốn khép chặt kiên nghị này chậm rãi nâng lên một nếp nhăn như đang cười, nhưng vẫn lạnh lẽo không nhiệt độ như bình thường. Thượng Quan Tiền, người phụ nữ không đơn giản, chính là cô sao? Thần không biết, quỷ không hay, mà trộn đi còn chip công nghệ không nói, còn có thể chạy trốn khỏi tay hắn. Cô gái nhỏ, nếu đốt lửa, làm sao có thể dễ dàng dập như thế? Chương 16. Cảm giác hứng thú với phụ nữ. Đồng lạnh giá khác hẳn với hơi thở ấm nóng, khói mù xì gà bay quẩn quanh, bao phủ kín gương mặt anh tuấn tựa điều khắc của Lãnh Thiên Dục khiến nó trở nên mờ ảo. Ánh mắt hắn tỉnh táo, không thấy một tí gợn sóng. Lão đại, tên cờ đầu kia sẽ nhận nhanh đến Italy. Phòng trong tứ đại nghi trượng đứng một bên nói. Cờ đâu? Lãnh Thiên Dục khẽ chào mày, giọng nói lạnh nhạt như băng. Phòng gật đầu một cái nói. Không tệ, nhìn bộ dáng chắc là vì sinh nhật của phỉ tổ mà đến, hắn rất cuồng say người phụ nữ kia. William là lão đại của gia tộc Kenny ở Ý, con gái hắn là tổ phỉ tổ. William rất thương cô con gái này, mà ông cũng biết con gái mình rất thích lão đại Lãnh Thiên Dục. Vì vậy, hắn đặc biệt quý mấy lần muốn mời Lãnh Thiên Dục tới tham gia sinh nhật của phỉ tổ. Macaro Đỗ Thần, tiếng tăm lừng lẫy tại Mỹ, hắn có hậu thân là quan chỉ huy của một gia tộc mafia tại Mỹ. Trời sinh tính cuồng vọng tự đại, cũng vì vậy mà gặp không ít phiền toái. Mấy năm trước, hắn vướng món nợ kếch xù do bài bạc, thiếu điều chỉ muốn làm gia tộc sụp đổ. May nhờ gặp được Lãnh Thiên Dục mới tránh được tai họa ngập đầu. Lãnh Thiên Dục chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, thân hình to lớn cao ngạo lập tức che một mảng ánh mặt trời, làm bóng của hắn kéo dài trên mặt sàn. Crow gần đây phòng màng tất lộ, rất dễ dàng bị chú ý. Hắn nhàn nhạt mà nói ra, giọng nói nghe không rõ ra vui hay lo. Phòng lập tức đáp. Lão đại nói không sai, người đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, bây giờ không cần che chở nữa rồi. Nếu coi như có chút giao tình thật sự mà nói, Lãnh Thiên Dục cũng không có quan hệ với Crow, mà là anh ta tưởng đã chết của hắn. Nhưng mà cũng chỉ là quan hệ xã giao, vì vậy đúng như lời Phòng nói, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Bên ngoài có tin tức gì? Lãnh Thiên Dục không có tỏ rõ thái độ, mà là hỏi một câu hỏi nhạy cảm. Phòng nhàn nhạt nói một câu. Theo tình báo tiết lộ, Crow đã bị người của BBM theo dõi. Hơn nữa, đối phương phái sát thủ đặc công cấp bậc cao nhất. Trước mắt, tích cực điều tra sát thủ đặc công huyết thống Mỹ là Nhã Nhĩ, huyết thống Pháp là Mạt Đức, còn nữa chính là hỗn huyết Á Âu, Thượng Quan Tuyền. Chả là được cái nào chưa? Lãnh Thiên Dục lạnh lùng nói. Lão đại, chính là cô gái đêm đó, Thượng Quan Tuyền. Phòng lưu loát hồi đáp. Còn người Lãnh Thiên Dục thoáng qua một tia chấn động, ngay sau đó rất nhanh thu hồi lại. Nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì, nhưng nhiệm vụ ám sát bị rời lại vài ngày, định ngày sinh nhật của tổ phí. Phòng tiếp tục nói, Lãnh Thiên Dục không có phát ra tiếng động nào, con người chỉ trong nháy mắt nhìn tới không gian bên ngoài cửa sổ. Nhưng mà mi tâm trên gương mặt khẽ nhíu, hình như hắn đang suy tư chuyện gì. Lão đại, sinh nhật phỉ tù tô tiểu thư, người có tham gia hay không? Phòng thử hò giỏi. Lãnh Thiên Dục chậm rãi xoay người lại, một đôi con mắt màu xanh lá cây lạnh lẽo lóe ra một tia trào phúng. Tham gia, đương nhiên là tham gia, đúng là niềm vui lớn có khi có bạn từ phương xa đến đây. Cô gái Thượng Quan Tuyền này. Hắn nói tới chỗ này, hừ lạnh một tiếng có chút hàng hái ném ra mấy chữ lạnh lẽo. Tôi cảm thấy rất hứng thú. Thuộc hạ hiểu, tôi sẽ đi sắp xếp tất cả công việc. Phòng lập tức đáp, người có thể khiến lão đại thấy hứng thú, nhất là phụ nữ. Thượng Quan Tuyền đúng là người đầu tiên. Tất cả yên ắng trở lại, Lãnh Thiên Dục lần nữa ngồi trên ghế già màu đen. Màu đen chung với màu áo sơ mi của hắn khiến hắn trở nên tinh tế.

Trên mặt Nhiếp Ngân tức giận không cần phải nói, vậy mà Thượng Quan Tuyền giống như sợ hãi chút nào, đôi con người bằng lãnh cứ nhìn thẳng vào hắn như vậy. Sau một lúc lâu, cô cũng chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt mà nói: "Tôi sẽ theo lời của anh tiếp nhận nhiệm vụ này." Nhiếp Ngân cắn chặt răng, bàn tay hắn hùng hăng siết chặt thành quyền. "Tuyền, em là một tay tôi nuôi lớn, trong lòng em nghĩ gì tôi đều biết rõ, em hận tôi đúng hay không?" Thượng Quan Tuyền nâng con người lạnh lùng lên, bên môi dần dần tạo nên một chút ý cười. "Tôi nói rồi, tôi sẽ không hận anh. Nếu như không có anh, tôi đã sớm không còn tồn tại trên thế giới này rồi." Nhiếp Ngân híp lại đôi ưng nâu màu, khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của cô. Cô vừa mới tắm rửa xong, giống như hoa sen mới mở, vô cùng mỹ lệ. "Nhưng mà..." Thượng Quan Tuyển nói tiếp, cô dừng một chút, có chút không tự nhiên nói: "Tôi muốn 2 ngày nữa mới thực hiện nhiệm vụ này." Từ lúc cô chào đời đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô dám cò kè mặc cả nhiệm vụ của Nhiếp Ngân. Chân mày Nhiếp Ngân khẽ nhíu lên, hắn nhàn nhạt nói ra: "Tôi muốn biết lý do." Thượng Quan Tuyển dừng mắt lại nhìn Nhiếp Ngân, một lát sau thản nhẹ một tiếng nói: "Anh thật sự muốn biết sao?" "Không tệ, em chưa bao giờ dám nói như vậy." Trên gương mặt tuấn giật của Nhiếp Ngân thoáng qua nét lo lắng nhàn nhạt. Thượng Quan Tuyền cười nhạt một cái, ngay sau đó gật đầu nói: "Muốn biết lý do sao? Vậy thì được thôi, anh tự mà xem." Lời của cô mang theo ẩm tiết cứng rắn, bàn tay nhỏ bé lên cởi nút áo ngủ ra, khi tới trước ngực thì dừng lại. "Tuyền, em..." Nhiếp Ngân kinh ngạc nói. Thượng Quan Tuyền không nói gì, chỉ là từ từ kéo áo ngủ xuống, lộ ra cổ tráng mềm, xương quai xanh kiều gợi, nơi để đạn bị che giấu phần nửa đang phập phồng. Vậy mà ở trên tuyết lại nở ra nhiều đóa hoa mập mờ mà nóng bỏng. Đây là khi lãnh thiên dục kịch tình đã bá đạo lưu lại trên người cô từng dấu hôn. Gương mặt Nhiếp Ngân vốn hỏa hoãn đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo, gân xanh trên trán cũng bởi vì lửa giận khổng lồ mà nhô lên. Một cảm giác ghen tị chưa bao giờ có lại mãnh liệt nổ tung trong lồng ngực hắn. Hắn hiểu được lý do vì sao cô muốn hoãn thời gian. Bởi vì tình trạng của cô như thế, các bạn là không thực hiện nhiệm vụ được. Thượng Quan Tuyền nhìn thấy quanh quẩn trong đôi mắt Nhiếp Ngân là nỗi tức giận, lại lần nữa kéo áo ngủ lên, bên môi nên giờ nên nụ cười trào phúng lạnh lẽo. "Hài lòng rồi chứ?" Nhiếp Ngân tựa như đóng băng khi nhìn thấy Thượng Quan Tuyền, nhẹ nhàng nói: "Tuyền, ngàn vạn lần em không nên cố gắng chọc giận tôi." Thượng Quan Tuyền từng bước đi tới trước mặt Nhiếp Ngân, ngước đầu nhìn hắn. "Nếu tôi dám làm thật, anh sẽ làm gì tôi?" "Em..." Thân thể to lớn cao ngạo của Nhiếp Ngân khẽ rùng mình, sau đó bàn tay đặt lên vai cô, hùng hăng dùng lực kiềm bà vai Thượng Quan Tuyền lại. "Người đàn ông tối qua là ai?" Hắn lớn giọng hỏi. Hắn thừa nhận khi hắn thấy những vết hôn chói mắt kia thì ghen tị muốn nổi điên lên. Những vết hôn kia như muốn tuyên cáo tất cả những chuyện kịch liệt tối qua. Hắn hận không thể lập tức tự tay giết chết kẻ kia. Thượng Quan Tuyển hơi nhíu lông mày, cất giọng nói: "Tôi cũng không biết tên đó là ai, thậm chí ngay cả dáng vẻ cũng không nhìn thấy." "Em không giết hắn." Nhiếp Ngân vừa nghe thì cơn giận trong lòng càng bừng bừng. "Tôi sao phải giết hắn?" Thượng Quan Tuyển giận quá hóa cười, hời hợt tự giễu cợt tâm tình mình. Bàn tay Nhiếp Ngân di chuyển, con tay thon dài hùng hăng nắm cằm Thượng Quan Tuyển nâng lên, trên gương mặt anh tuấn quen thuộc còn nộ thềm nộ khí dữ dội. "Tuyển, em đã thay đổi." Thượng Quan Tuyển bị buộc nhìn vào trong mắt của hắn, đôi con người mà cô đã đem đặt trong lòng, sau đó cô mở miệng nói lẩm bẩm: "Tôi thay đổi cũng bởi vì anh." Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, lông mi thật dài run rẩy, đôi môi đỏ hồng tựa như mời mọc Nhiếp Ngân thưởng thức. Nhiều năm như vậy, cô đã thành thói quen trở thành người bên cạnh hắn, hắn làm sao có thể coi thường mình như vậy? Thậm chí vì nhiệm vụ mà còn đẩy mình vào trong ngực người đàn ông khác. Nhiếp Ngân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Thượng Quan Tuyền, giờ phút này cô có vẻ mặt bất lực làm trong lòng hắn có chút hoảng hốt. Cô gái mình thích nhất đang đứng trước mặt, hắn làm sao có thể không động lòng. Tuyền, rất xin lỗi. Niếp Ngân nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cằm cô, đổi thành vuốt ve dịu dàng trên gương mặt cô. Giọng nói của hắn cũng lẩm bẩm, đáy mắt thoáng qua tia thương tiếc. Thân thể Thượng Quan Tiền khẽ run, môi cũng run rẩy, ngay cả tim cũng như thế. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào đôi môi dịu dàng của cô. Sau một khắc, bàn tay hắn kéo thân thể của cô vào trong ngực. Cúi người, hắn vòng tình hôn lên đôi môi lạnh lẽo và run rẩy của Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền hít sâu một cái, trong nháy mắt chừng lớn đôi mắt. Niếp Ngân giống như mất đi khống chế mà ôm chặt cô vào ngực, lúc đầu chỉ là lướt qua, nhưng càng về sau lại giống như thăm dò thật sâu, nụ hôn càng ngày càng trở nên ươn ướt. Hơi thở chi hương tự nhiên quán tự nhiên phả đầy người cô, trên mép môi nóng bỏng của cô, rơi vào trên vành tai nhạy cảm của cô. Ngân. Toàn thân Thượng Quan Tiền cứng ngắc, cô dần dần trở nên mềm muội, môi mỏng, hé mở, hô tên của hắn. Giọng nói của cô tự như đang thì thầm, nhất thời Niếp Ngân thức tỉnh khỏi vòng tình bên trong mình. Hắn chặt buông cô ra, đẩy cô ra xa, mà lồng ngực của hắn lại đang phập phồng. Hắn đã đánh dấp lực ảnh hưởng của cô gái này đối với mình, hắn cho là có thể khống chế tình cảm trong lòng. Nhưng mà, mới vừa rồi hắn đang làm cái gì? Trên mặt Niếp Ngân lộ rõ ảo não và tức giận mất khống chế. Thượng Quan Tiền ngã nhào xuống đất, cô cũng biết nhất định là sẽ dáng vẻ như vậy. Niếp Ngân đi đến bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống khung cảnh bên ngoài. Hắn thật ra là cố gắng điều chỉnh sự dục niệm, bộc phát và tâm tình rối loạn của mình. Trong phòng rất yên ắng, chỉ có thể nghe tiếng đồng hồ chạy tích tắc. Qua một lúc lâu, Niếp Ngân mới xoay người, hắn lúc này đã khôi phục bình tĩnh và phong độ nhẹ nhàng như trước. Đây là thông tin về đồ thần Crow. Hắn có một sở thích là muốn chinh phục phụ nữ. Cô gái này là Phỉ Tổ, con gái của Kenny, lão đại của mafia Ý. Hai ngày nữa chính là sinh nhật của Phỉ Tổ, lúc đó Crow cũng sẽ bay đến Ý. Vóc người của em và Phỉ Tổ giống giống nhau, đến lúc đó sẽ ra danh làm cô ấy, giết chết hắn. Niếp Ngân nói xong, giáo tư liệu được chuẩn bị từ sớm cho Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tiền hở hứng nhận lấy tài liệu, nhìn tấm hình trong tài liệu trước mặt một chút. Một người đàn ông Mỹ cường tráng, đôi mắt màu xanh dương, trông rất thông minh. Cô chưa bao giờ hỏi động cơ giết người của Niếp Ngân, đây là thói quen từ lúc nhỏ. Tuyền, chúc em có nhiều may mắn. Bàn tay Niếp Ngân vuốt về một sợi tóc mềm mại của cô nói. Sau đó, tầm mắt hắn cố ý không nhìn tới, cũng không quay đầu mà là đi ra khỏi nhà trọ. Đợi bóng dáng của Niếp Ngân biến mất tại cửa ra vào thì thân thể Thượng Quan Tuyền tựa như bị rút hết toàn bộ khí lực, chán nản ngã trên ghế sofa. Mới vừa rồi, Niếp Ngân hôn mình sao? Nhưng mà Thượng Quan Tuyền lại nghĩ đến nụ hôn bá đạo của người đàn ông xa lạ ngày hôm qua. Hết tập 2, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!